Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, siêu cấp phú bà. Lục Hồng Khang một đầu mồ hôi lạnh ký tên, nhìn xem bên cạnh để đó hai cái thả đầy tiền vali xách tay chân có chút run rẩy. Đắc tội tưởng tình tư nữ nhân này mình còn có đường sống sao? Đúng vào lúc này tưởng tình tư nhìn lấy những người trước mắt này lạnh giọng nói. Hiện tại một ít xe là ta đi. Bọn tài xế mặt mày hớn hở ôm tiền một chỗ gật đầu. Tưởng tình tư gật gật đầu. Một giây sau đột nhiên lạnh giọng nói. Toàn bộ cho ta nện. Bọn tài xế lập tức trợn mắt. Nện, nện. Tuyên ảnh người xung quanh cũng là trợn mắt. Đây cũng quá bá khí a. Tốn tiền nhiều như vậy mua một đống bị xung đột cũng không tính. Còn muốn cho nện, đây cũng quá không đem tiền đương tiền a. Đúng vào lúc này tưởng tình tư mang đến người xung quanh cùng ảo thuật giống như lấy ra thiết quần. Liền chạy nào xe đi qua, rất nhanh miệng thủy tinh nứt ra thanh âm. Thiết chùy mãnh kích tại trên cửa xe thanh âm là liên tiếp. Y ngoài cửa viện đột nhiên lái vào đây một cỗ xe nâng. Thấy Mễ Tử Hiên trừng mắt, nội thành thế nhưng là không cho loại này cỡ lớn công trình xe đi vào. Nó như thế nào lái vào đây? Đúng vào lúc này xe nâng đi đến Lục Hồng Khang kia chiếc Bentley trước. Một cái sẻng hạ xuống, cái kia chiếc xe sang trọng tựu thành một đống sắt vụn. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Xe nâng oanh minh cầm sở hữu xe đều nện thành sắt vụn. Thấy như vậy một màn tưởng tình tư lạnh lùng cười nói. Thu thập sạch sẽ, tưởng tình tư quay đầu đạo chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói. Hắn cầm ta xe cho đụng, ta không truy cứu hắn trách mặc cho các ngươi có ý kiến gì không? Một đám lái xe tại não tàn cũng nhìn ra được trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không là phàm nhân. Là phàm nhân lời vậy có lớn như vậy quyết đoán xuất gấp đôi giá tiền mua hơn 80 chiếc xe. Sau đó liền để cho thủ hạ người toàn bộ cho nện thành sắt vụn. Như vậy nữ nhân bọn họ kia nhắm chúng lên. Vì vậy một đám lái xe vô ý thức liền gật gật đầu. Tưởng tình tư thỏa mãn gật gật đầu cất bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Ngươi không sai. Nói xong trả lại cùng lão bản giống như vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó trực tiếp tiến bệnh viện. Mễ Tử Hiên lúc này trên mặt liền hai chữ mộng bức. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này hội như vậy giải quyết. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Tuyên ảnh đột nhiên hét lên một tiếng hô. Ta biết nàng là ai. Nàng là đại đường tập đoàn tổng giám đốc tưởng tình tư. Ta trời ạ, là nàng, bối tư gì cũng không biết tưởng tình tư là ai. Nghiêng đầu nhìn xem tuyên ảnh kinh ngạc nói. Y tá trưởng tưởng tình tư là ai a? Tuyên ảnh hưng phấn bát quái nói. Đại đường tập đoàn lão bản a. Thấy được bối tư di vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ghét bỏ nói. Đại đường ngươi cũng không biết. Nói đến đây nàng chỉ một ngón tay bệnh viện phía đông nơi ở cư xá nói. Đại đường cẩm tú cư xá biết. Bối tư di gật gật đầu. Đại đường cẩm tú cư xá nàng tự nhiên biết. Là bệnh viện xung quanh tốt nhất giá cao cư xá. Tuyên ảnh lập tức vội la lên. Này cư xá chính là đại đường tập đoàn vì các công nhân viên kiến tạo phúc lợi phòng. Không cần tiền cho không? Lời này vừa ra là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Kinh thành nơi này tấc đất tấc vàng. Mà kinh thành đệ nhất phụ thuộc bệnh viện vị trí vẫn còn ở Hai Hoàn. Hai Hoàn giá phòng nhất bình mét bao nhiêu tiền tất cả mọi người rõ ràng. Ở đây các y tá một tháng kia chút tiền lương không ăn không uống 2-3 năm đoán chừng cũng liền đủ. Mua nhất bình mét, loại hoàn cảnh này khu vực, đại đường tập đoàn lại vì chính mình công nhân xây dựng như vậy cái giá cao cư xá đương phúc lợi. Phòng. Này quyết đoán cũng là không có ai. Biến hướng chứng minh đại đường tập đoàn rốt cuộc là có nhiều tiền. Mễ Tử Hiên cũng là âm thầm tắc lù ấy. nội tâm suy nghĩ tưởng tình tư nữ nhân này thân gia đến cùng có bao nhiêu. Cuối cùng hắn bi ai phát hiện, chính mình điểm này cuộc cải cùng tưởng tình tư so với dùng sợi lông trên 9 con trâu để hình dung đều quá mức. Bất quá nàng vì cái gì giúp ta kia? Ta cùng nàng có thể không nhận ra. Tuyên ảnh xuất quỷ nhập thần tiếp cận qua nói, tiểu mễ tử à, thế nhưng là gặp được quý nhân. Ngươi biết ngươi cứu cái đứa bé kia là ai chăng? Chính là tưởng tình tư nhi tử tưởng nhạc nhạc. Có nàng giúp ngươi xuất đầu, ngươi là không cần bị khai trừ. Nói đến đây tuyên ảnh thần thần bí bí hạ giọng nói. Ngươi cứu nàng nhi tử một mạng, nàng trả lại như vậy có tiền. Ngươi nói nàng sẽ cho ngươi bao nhiêu? 100 vạn, lấy tưởng tình tư thân giá như thế nào lấy được xuất thủ? Đây chính là nàng nhi tử a. 10 triệu, ta trời à, 10 triệu a, 10 triệu, tuyên ảnh lúc này hưng phấn có thật giống như tưởng tình tư cho nàng 10 triệu giống như. Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ nhìn xem không kiến thức tuyên ảnh. Vụng trộm tiến vào, xung đột việc này tưởng tình tư là giúp hắn giải quyết. Có thể hắn vừa rồi cầm hầu vũ sao? Vân Tín nhất định, Chu Trạch Dân những người này đều cho mắng. Xem như đem bọn họ triệt để đắc tội. Bệnh viện này cùng trường học vẫn còn không có biện pháp đợi. Mễ Tử Hiên cũng lười đám người đuổi hắn, trực tiếp tiến đi thu dọn đồ đạc định đi người. Về phần tưởng tình tư hắn là một chút thấy ý tứ đều không có. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên. Đổi thành những người khác cứu tưởng tình tư như vậy, cái siêu cấp phú bà nhi tử khẳng định hướng bên người nàng tiếp cận cho mình kiếm chút chỗ tốt. Thế nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói, tưởng tình tư điểm này tiền thật sự là chưa đủ nhìn. Hắn ở kiếp trước sáng tạo tài phú nói ra đoán chừng có thể đem tuyên ảnh cho tươi sống hù chết. 10 cái đại đường tập đoàn tài phú thêm đến một khối cũng không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên so với. Mễ Tử Hiên cũng không có vật gì, liền một cái chén nước. Hắn thay quần áo nhìn xem chính mình chén nước, cười khổ một tiếng cầm lên muốn đi. Còn không đợi đi ra ngoài, cửa phòng làm việc liền khai mở. Hầu Vũ sau sắc mặt phức tạp đi tới, nhìn xem Mễ Tử Hiên tức giận nói, ngươi đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, về ta bệnh viện huyện chứ sao? Hầu Vũ sau nội tâm nghẹn khuất, chính mình đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng lại muốn tự mình giữ lại một cái vừa đem hắn mắng thực tập sinh. Trên thế giới còn có so với đây càng nghẹn khuất sự tình sao? Thế nhưng Hầu Vũ sao không đến cũng không được. Bên trên thế nhưng là lên tiếng. Mễ Tử Hiên phải lưu lại. Không những không ra trừ, còn phải cho hắn ban thưởng. Hắn cho bệnh viện rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Không nghiêm túc xử lý, trả lại muốn thưởng hắn. Này! Hầu Vũ sao thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng mình phiền muộn. Có thể hắn còn là có. Bởi vì Mễ Tử Hiên tiểu tử này cứu dĩ nhiên là đường lớn tập đoàn tổng giám đốc nhi tử. Đường lớn tập đoàn tại Hoa Hạ đó là mánh khóe thông thiên đại tập đoàn. Tưởng tình tư một câu. Các mặt lãnh đạo điện thoại liền đánh tới. Liền một cái ý tứ. Người Hầu Vũ sau này viện trưởng còn muốn lập tức đi. Cứ dựa theo chúng ta nói đến, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Hầu Vũ sao là Hoa Hạ lớn nhất, tốt nhất bệnh viện viện trưởng, nhưng đối với thượng những cái kia đại lãnh đạo, như trước chưa đủ nhìn. Mới vừa rồi là Mễ Tử Hiên người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại luận đến hắn, Hầu Vũ sao nội tâm nghẹn khuất muốn chết. Tức giận nói, về cái gì bệnh viện huyện, học không hơn, không thật tập, cho ta trung thực tại đây đợi. Nói đến đây quay người muốn đi, nhưng lại dừng bước lại, dùng cảnh cáo ngữ khí đối với Mễ Tử Hiên nói, ta cho ngươi biết Mễ Tử Hiên chỉ lần này một lần. Tại có lần sau, ngươi cho ta lập tức xéo đi, nhưng hạ những lời này Hầu Vũ sao nổi giận đùng đùng đi. Mễ Tử Hiên cầm chén nước hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Nội tâm đoán được nhất định là Tưởng Tình Tư giúp hắn vội vàng. Ở chỗ này cũng không tệ, ít nhất không cần hồi bệnh viện huyện lãng phí thời gian quấy rầy chính mình kế hoạch. Chu Trạch Dân xem hắn thở dài nói, "Tiểu Mễ à, nói để ta nói ngươi cái gì tốt, về sau ngươi gặp chuyện có thể hay không nhiều động não. Lần này ngươi là gặp được quý nhân, có thể lần sau ngươi còn có thể có này vận khí tốt." Cứu người đúng, nhưng là phải chú ý phương thức phương pháp nha. Đi, ta còn có việc đi trước. Chu Trạch Dân vừa đi, Mễ Tử Hiên liền lười biếng hướng trên mặt ghế ngồi xuống, rất nhanh Bối Tư Di những cái này y tá liền chạy vào. Cảnh Điềm Điềm qua liền hung hăng đẩy một cái Mễ Tử Hiên nói, "Mễ đại phu, ngươi trả lại dừng lại ở này làm gì vậy? Còn không đi theo siêu cấp lớn phú bà Tưởng Tình Tư bộ đồ lôi kéo làm quen đi. Không chuẩn nàng một cao hứng liền cho ngươi một phòng nhỏ." Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, "Muốn đi ngươi, ta không đi." Cảnh Điềm Điềm bị Mễ Tử Hiên lời này tức giận đến quá sức, vươn tay tại hắn cái ót tả hữu huy động hai cái. Trong miệng trả lại nhỏ giọng phối âm nói, "Ba ba." Sau đó mới nói, "Mễ đại phu này nhiều cơ hội tốt a, ngươi làm gì thế không đi?" Bối Tư Di che miệng cười nói, "Ngươi cho rằng ai cũng với các ngươi giống như vừa nhìn thấy kẻ có tiền liền khiến cho lực hướng thân thể biên tiếp cận a? Tập trung tinh thần muốn làm hào phú rộng rãi phu nhân, đúng không ngọt ngào?" Cảnh Điềm Điềm lập tức vội la lên, "Bối Tư Di có tin ta hay không, xé nát ngươi miệng." Tuyên Ảnh vẻ mặt bát quái vẻ chạy vào nói, "Tiểu Mễ, người nhanh chóng qua đi xem một chút a." Mễ Tử Hiên tự nhiên biết y tá trưởng nói để cho hắn đi xem ai, hắn ghé vào trên mặt bàn hữu khí vô lực nói, "Không đi, ta hiện tại mệt mỏi, ta nghĩ ngủ hồi." Tuyên Ảnh vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình duỗi ra ngón tay đâm xuống Mễ Tử Hiên chán nói, "Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Gặp được như vậy cái có tiền chủ đổi thành người khác đã sớm tiếp cận đi qua. Ngươi đến hào, tại đây giả chết." Mễ Tử Hiên hữu khí vô lực nói, "Ta có thể nói ta không thiếu tiền không?" Tuyên Ảnh lập tức ghét bỏ bĩu môi, đưa tay cầm bốc lên Mễ Tử Hiên một góc áo nói, "Liền ngươi còn không thiếu tiền, nhìn xem ngươi mặc này đều cái gì a? Chúng ta khoa hộ công nhân mặc đều so với ngươi hảo." Khâu Cương không biết lúc nào cũng tiếp cận qua khuyên nhủ, "Lão tứ, ngươi nhanh chóng qua đi xem một chút phú bà a, ta vừa vụng trộm nhìn này Tưởng Tình Tư tuổi không lớn lắm, chồng đỡ chết cũng liền 25 đến 26. Người trả lại vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Kia dáng người, kia khuôn mặt, suy nghĩ một chút ta đều chảy nước miếng. Chủ yếu nhất là có tiền a. Ngươi muốn là đem nàng dỗ dành hào, nói không chừng nàng liền đem ngươi bao." Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi liền cho Khâu Cương mới chân nói, "Cút trứng. Lão tử mới không lo Tiểu Bạch Kiểm, muốn đi ngươi." Khâu Cương bĩu môi một cái nói, "Không có tí sức lực nào." Bao Văn Kiệt đi tới, vừa nhìn thấy một đám y tá vây quanh Mễ Tử Hiên liền ho khan một tiếng nói, "Đều không cần làm việc quá." Hắn này vừa nói tuyên bóng đám người lập tức le lưỡi thay đổi nghiêm trang thần sắc đứng vững. Tuyên Ảnh ho khan một tiếng bày ra y tá trưởng phủ nói, "Thất thần làm gì, còn không đi làm việc." Các y tá lập tức thành chim thú tán. Bao Văn Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài nói, "Tiểu tử ngươi về sau có thể hay không khác làm những cái này khác người sự tình, quá dọa người." Mễ Tử Hiên lười biếng nói, "Biết, bao chủ nhiệm." Bao Văn Kiệt trao mày, cũng không biết nói hắn cái gì tốt, quay người cũng ra ngoài. Mễ Tử Hiên hôm nay gây ra lớn như vậy sự tình, Chu Trạch Dân vậy còn dám để cho hắn xuất viện trước. Vì vậy mãi cho đến tan tầm hắn cũng không có việc gì.